Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170 Si Vưu Ma Thần, Mộc Di Minh thứ năm càng, ta chỉ là một cái ở Tương Thành có chút nhũ danh khí giám đốc người. Ngươi ở ta trên người đầu tư lớn như vậy, liền không sợ hãi sẽ lỗ sạch vốn sao? Mã Thanh Sơn nhìn Giang Tâm Thành, nghiêm túc hỏi, trên mặt có thấp thỏm, cũng có bất an, hiển nhiên cảm thấy lấy chính mình hiện tại danh khí cùng thực lực, căn bản không đáng Giang Tâm Thành như thế mượn sức, phó cho hắn như thế phong phú thù lao. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, chính là ta lại cảm thấy, Mã tiên sinh tài hoa cùng thực lực, còn có nhân phẩm cùng làm người, xa xa mà thắng qua ta sở cho, lúc này đây mời chào là ta chiếm đại tiện nghi. Mã Thanh Sơn cả người chấn động, chậm rãi đứng dậy, đối với Giang Tâm Thành thật sâu mà khom lưng, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Giang tiên sinh, ngài Giang Hà tập đoàn liền giao cho ta đi, nếu là không thể dẫn dắt Giang Hà tập đoàn trở thành thần hạ liên minh xếp hạng top 10 siêu cấp tập đoàn, ta liền chủ động rời đi, trước 10 như thế nào đủ. Lấy Mã tiên sinh thực lực, ta xem tiền tam cũng là sắp tới, ta còn chờ Giang Hà tập đoàn có thể thăng cấp trở thành sông nước vương triều kia một ngày. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đứng dậy cầm Mã Thanh Sơn tay, về sau Giang Hà tập đoàn sở hữu hết thảy liền đều giao cho Mã tiên sinh, bên trong 1% cổ phần là Mã tiên sinh, lương tháng tạm định vì 100 vạn tín dụng điểm, Giang Hà tập đoàn hết thảy liền đều dựa vào Mã tiên sinh. Này, Mã Thanh Sơn sừng sốt, như vậy đãi ngộ quá phong phú, Giang tiên sinh đã cho ta nhiều như vậy, ta không thể lại lấy như vậy hậu đại tiền lương. Giang Tâm Thành cười nói, Giang Hà tập đoàn tài sản gần 1 tỷ, thân là Giang Hà tập đoàn tổng giám đốc, ngươi lấy nhiều như vậy tiền lương là hẳn là. Lúc này, Vương Diễm từ buồng trong đi ra, thật sâu mà hướng tới Giang Tâm Thành cúi người hành lễ. Giang Tâm Thành vội vàng nâng dậy nàng, Giang Đồng, cảm ơn ngươi giúp ta khuyên tình hắn, ta vẫn luôn cảm thấy lấy thực lực của hắn, vẫn luôn oa ở cái này tạp hóa cửa hàng bên trong là ở lãng phí tài hoa, cũng là ở lãng phí thời gian, cô phụ chính mình sở học, ta cũng xem ra tới như vậy, sinh hoạt làm hắn cực kỳ thống khổ, một ngày đều không có vui vẻ quá, chính là ta lại khuyên bảo không được hắn, cảm ơn ngươi khuyên động hắn, cũng cảm ơn ngươi làm chúng ta có thể thoát khỏi Thừa Cương tập đoàn dây dưa. Vương Diễm nghiêm túc mà nói, sáng ngời con ngươi ngấn lệ lập lòe, nghiêng đầu nhìn về phía Mã Thanh Sơn, Thanh Sơn, phía trước ta vẫn luôn có chút không hiểu ngươi, hôm nay nghe xong Giang Đồng nói ngươi ba cái băn khoăn, mới biết được trước kia là ta suy xét không chu toàn, thực xin lỗi, không nên như vậy mắng ngươi, ta biết ngươi là tốt với ta, cho nên chưa từng có để ở trong lòng, hơn nữa ta cũng tưởng mở ra sở học, thực hiện thanh vân chi trí, cảm ơn ngươi không rời không bỏ. Mã Thanh Sơn duỗi tay ôm lấy Vương Diễm Ni Giang Tâm Thành, hơi hơi mỉm cười, cũng không có quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Ngày hôm sau, Giang Tâm Thành liền mang theo Gia Cát tái thế Mã Thanh Sơn một nhà cùng Vương Diễm một nhà rời đi Tương Thành, trong lúc tự nhiên gặp Thừa Cương tập đoàn ngăn trở, lại bị Giang Tâm Thành một chiếc điện thoại gọi tới Võ Ân Bộ cùng Tư Ân Bộ rất nhiều cảnh sát, võ cảnh hộ vệ. Thừa Cương tập đoàn lập tức hành quân lặng lẽ, thậm chí còn đưa lên nhận lỗi chi vật. Nhìn theo Giang Tâm Thành đám người rời đi, Mã Thanh Sơn, Vương Diễm đám người cũng lại lần nữa thân thiết mà cảm nhận được Giang Tâm Thành sở có được quyền Thế cùng lực lượng, đem ngựa Thanh Sơn đám người đưa tới Hà Đường huyện. Lúc sau, Giang Tâm Thành đem bọn họ ân trí ở Hà Đường huyện tối cao đường khu biệt thự chi nhất Tím Đỉnh Hoa Viên giữa. Theo Liễu thị gia tộc hủy diệt, Giang Tâm Thành tiếp trưởng Liễu thị gia tộc hai đại chủ yếu sản nghiệp nguyên tinh quặng cùng địa ốc. Này Tím Đỉnh Hoa Viên thuộc về địa ốc, tự nhiên liền về Giang Tâm Thành sở hữu. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định đem Tím Đỉnh Hoa Viên làm Giang Hà tập đoàn cao tầng thành viên nơi. Thân là Giang Hà tập đoàn tổng giám đốc, Mã Thanh Sơn tự nhiên có được Tím Đỉnh Hoa Viên nhất hào biệt thự lâu. Nhất hào biệt thự lâu chia làm 3 tầng, chiếm địa diện tích cực lớn, từng có 100 cái phòng. Bên trong có núi giả hồ nước, có luyện công thất, có hoa viên nhỏ. Hoàn cảnh cực hảo, giá trị quá ngàn vạn tín dụng điểm, xa xa thắng qua Mã Thanh Sơn. Vương Diễm phía trước ở Tương Thành chỗ ở, cũng đủ bọn họ hai nhà người cư trú, cho nên đối này rất là vừa lòng. Hơn nữa này đống nhất hào biệt thự lâu Giang Tâm Thành trực tiếp đưa cho Mã Thanh Sơn, làm Mã Thanh Sơn cực kỳ cảm động. Đã hạ quyết tâm tuyệt đối muốn dốc hết sức lực, đem Giang Hà tập đoàn mang lên xưa nay chưa từng có đỉnh, thậm chí vấn đỉnh toàn cầu siêu cấp tập đoàn hàng ngũ. Mã Thanh Sơn không hổ là gia cát tái thế, Thẩm Vạn Tam đệ nhị, tiến vào Giang Hà tập đoàn gần 3 ngày thời gian, liền đem có chút hỗn loạn Giang Hà tập đoàn kinh doanh gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa lập tức bắt đầu bình thường mà vận chuyển buôn bán. Tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa. Theo sau Mã Thanh Sơn lại tiến hành rồi công ty nghiêm đánh. Ấn thành tích thăng chức kế hoạch biểu. Tư lịch hủy bỏ chờ. Một tháng không đến khiến cho Giang Hà tập đoàn khôi phục trước kia lợi nhuận. Hơn nữa càng thêm phát triển không ngừng. Tháng thứ hai lợi nhuận tuyệt đối có thể vượt qua phía trước Liễu thị gia tộc kinh doanh thời kỳ. Nhìn đến Giang Hà tập đoàn hết thảy đều đi lên chính quy, Giang Tâm Thành lúc này mới yên tâm mà rời đi Hà Đường huyện. Không hề vì Mã Thanh Sơn hộ giá hộ tống, lấy năng lực của hắn, chỉ cần có thể đứng vững bước chân, tuyệt đối có thể đánh hạ một mảnh lanh lành thanh không. Căn bản không cần Giang Tâm Thành lại vì hắn nhọc lòng. Như vậy, kế tiếp nên mời chào một vị khác tuyệt thế bá chủ. Cũng là kiếp trước được xưng thần hạ liên minh người mạnh nhất Si Vưu Ma Thần. Cũng chính cũng ta, giết người vô tính, cũng từng tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc, cũng từng cứu vớt thương sinh. Dựa theo kiếp trước lịch sử ghi lại, liền tại đây tân nguyên 5 năm sau nửa năm, hắn sẽ gặp được một kiện thay đổi hắn cả đời đại sự. Đáng tiếc chính là lúc ấy chính mình đọc vị này Si Vưu Ma Thần cuộc đời sự tích thời điểm, xem cũng không cẩn thận, hơn nữa thời gian lại cách xa nhau quá mức xa xôi. Cho nên Giang Tâm Thành không có nhớ Si Vưu Ma Thần tao ngộ kiếp nạn cụ thể tháng cùng ngày. Chỉ là mơ hồ mà nhớ rõ liền ở Tân Nguyên 5 năm sau nửa năm. 9 tháng phân sau này, cũng là vì đã xảy ra cái này thảm sự. Ngày xưa hàm hậu thanh niên mới có thể đột nhiên bùng nổ, kích phát ra xưa nay chưa từng có tiềm lực. Phát huy xưa nay chưa từng có nghị lực, lại gặp xưa nay chưa từng có vận khí tốt, lúc này mới một bước lên trời, thế không thể đỡ, ở ngắn ngủn 10 năm nội liền trở thành thần hạ liên minh tuyệt thế cường giả chung một viên. Sấm hạ Si Vưu Ma Thần phong hào, theo sau lại là 30 năm, vừa xem mọi núi nhỏ, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Trở thành thần hạ liên minh chí cường giả, hoành hành cửu châu, hùng bá thiên hạ, lấy bản thân chi lực, áp chế toàn cầu năm đại siêu cấp thế lực, bị dự vì toàn cầu bá chủ cấp khủng bố cường giả chi nhất. Có tình có nghĩa, nhân tình biến thành, vì tình sở khổ, cả đời vây với một chữ tình, chưa từng có quá thượng một ngày hạnh phúc nhật tử. Đây là Sivu Ma Thần, một cái trọng tình trọng nghĩa, đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân. Tuy rằng kiếp trước tạo hạ vô biên giết chóc, chính là như cụ không có người đem hắn hoàn toàn xếp vào ma đạo. Như vậy một vị đại nhân vật, kiếp trước Giang Tâm Thành chỉ có nhìn lên, chính là kiếp này trọng sinh, Giang Tâm Thành lại có cơ hội đem hắn thu về dưới trướng, làm hắn trở thành chính mình phụ tá đắc lực, mang theo Giang Thị tập đoàn đi lên huy hoàng. Hết chương.